đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1196, chương 1196, sau cùng cân bằng. 3. Cầu giữ gốc nguyệt phiếu. Lục Châu nghi hoặc nhìn hắn một cái nói ra. Ngươi tại nghĩ cái gì? Không có gì. Tiêu Vân Hòa nói ra. Lục huynh nguyện ý trị liệu cho ta. Kia là vinh hạnh của ta. Chính là một khối huyền vi thạch mà thôi. Cùng ta mệnh so sánh. Còn kém xa lắm. Lại nói. Vũ khí của ta đã chữa trị. Còn lại cái này khối huyền vi thạch lưu lấy cũng không có tác dụng gì. Chẳng bằng đưa cho Lục huynh. Hắn từ trong ngực lấy ra một cái cẩm nang. Lại từ trong cẩm nang lấy ra huyền vi thạch. Kia huyền vi thạch trình hỗn độn chi sắc. Nhìn bình bình vô kỳ. Nội bộ lại ẩn chứa yếu ớt quang hoa. Truyền lại nhàn nhạt năng lượng. Buông tay. Ách. Chấm ngoặc kép. Tiêu Vân Hòa buông tay ra. Khó chịu nấm hương. Lục Châu đem hắn bỏ vào trong túi. Huyền vi thạch. Thăng cấp hằng chân quý vật liệu. Không có nhắc nhở nhiều ít khối. Lục Châu chú ý tới hệ thống không có nhắc nhở nhiều ít khối huyền vi thạch có thể đề thăng đến hàng. Khả năng là bởi vì huyền vi thạch cùng hắc diệu thạch tinh hoa không giống. Hắc diệu thạch tinh hoa là từ tu hành người đào móc. Sau đó tinh luyện đến. Lục huynh, ta liền đi trước một bước. Tiêu Vân Hòa nói ra. Nói xong, Tiêu Vân Hòa quay người rời đi. Lục Châu thì là nhìn xem Tư Vô Nhai lưu lại tấm đồ kia. Nội tâm kinh ngạc không thôi. Nếu quả thật là như vậy. Kia, Thái Hư đến cùng ở đâu đâu? Chỗ bí ẩn cho dù rộng rãi. Dùng nhân loại tu hành người dài thời gian thăm dò. Không có đạo lý không phát hiện. Mang lần này hệ thống thăng cấp hoàn thành về sau. Phải tất yếu thâm nhập hơn nữa một lần chỗ bí ẩn. Phía trước đều là ở ngoại vi khu vực. Có lẽ tại chỗ bí ẩn khu vực trung tâm. Có thể tìm tới một ít đáp án. Trừ cái đó ra, đến cùng là cái gì tại điều khiển thiên địa ràng buộc đâu? Lục Châu lắc đầu, việc cấp bách, còn là mau chóng đề thăng chính mình thực lực. Hắn cảm giác hạ thái huyền chi lực. Thái huyền chi lực tiến vào một ngày một đêm khôi phục. Có chừng phân nửa, cái này đệ bát cái thần thông là cái gì? Một ngày một đêm lĩnh hội còn không có nắm giữ cái này thần thông năng lực. Bất quá, tiếp tục tham ngộ chính là... Đề thăng một lần vũ khí. Lục Châu hiện tại có 110 phần hắc diệu thạch tinh hoa. Phía trước hơn 20 phần đều cho Tư Vô Nhai phân phối sử dụng. Mua luyện hóa phù. Đinh. Tiêu hao 20.000 điểm công đức. Thu hoạch đến luyện hóa phù sao 1. Tuyển trạch thứ nào vũ khí đâu. Lục Châu hiện tại có 2 kiện hợp. Vị danh hẳn là hợp cấp vũ khí. Tử lưu ly cũng là hợp. Kia hắc diệu thạch liền không thể tiếp tục dùng trên tử lưu ly. Còn lại vũ khí, cũng chỉ có phiền lung ấn càng thích hợp. Lục Châu lúc này sử dụng luyện hóa phù. Đem 100 phần hắc diệu thạch tinh hoa cùng phiền lung ấn. Cùng thả vào hỏa diễm bên trong. Liền không còn quan tâm, mà là nhắm mắt lại lĩnh hội thiên thư đi. Đảo mắt 2 ngày trôi qua. Dưỡng sinh điện, Lục Châu nghe đến một tiếng vang giòn. Liền mở mắt. Nhìn đến phiền lung ấn rơi trên mặt đất. Phiền lung ấn. Hợp cấp. Hiệu quả. Lực thiên quân. Lực thiên quân. Lục Châu hơi nghi hoặc một chút. Chỉ là danh tự. Cũng không biết rõ cụ thể là hiệu quả gì. Tìm cơ hội thử xem mới được. Còn có đệ bát cái thần thông. Vừa tốt lĩnh hội xong một lượt. Dùng đến chân thân trí thần thông cố. Có thể bày ra ẩn vô lượng vô biên diệu chân thân. Vân lệnh sở hóa người thân cận ẩn tàng. Có thể lên chủng loại thần thông. Không phát giác. Cái này lúc. Thái huyền chi lực hóa thành điểm điểm huỳnh quang. Bao vây lấy Lục Châu toàn thân. Hắn thân thể như ẩn như hiện. Giống như là có điểm trong suốt giống như. Nhưng mà kéo dài thời gian ngắn ngủi. Ước chừng mấy hơi thở sau đó. Lại khôi phục bình thường. Cái này là vô lượng thần ẩn thần thông. Tựa hồ có thể thu liễm khí tức. Cái gì khác hiệu quả cũng không biết. Lục Châu thu hồi suy nghĩ, lấy ra thăng cấp tạp. Hắn không có gấp sử dụng cái này trương tạp, mà là trước truyền lệnh xuống, khiến cho mọi người không được tự tiện tới gần dưỡng sinh điện. Lại quan sát tất cả đồ đệ tình huống sau đó, Lục Châu mặc niệm một tiếng, sử dụng, Hệ thống thăng cấp bên trong. Giao diện toàn bộ biến tối. Lệnh Lục Châu không biết là. Làm hắn sử dụng này tạp một giây lát. Chỗ bí ẩn. Mây đen cuồn cuộn. Mê vụ dũng động. Bầu trời trở nên càng thêm u ám kiềm nén. Trên mặt đất hung thú giật mình không trung biến hóa. Lần lượt ngẩng đầu nhìn quanh. Hồng Liên Kinh Đô Thành trên tường. Ngu Thượng Nhung ôm lấy trường kiếm. Đón gió mà đứng. Gió bắt đầu thổi. Kinh Đô đã thật lâu không có xuất hiện ác liệt thời tiết. Vu Chính Hải lướt. Tới. Sư huynh đệ hai người đứng sóng vai. Nhìn xem rất nhanh bị mây đen che khuất không trung. Hôm nay liền không luận bàn. Như thế nào? Đồng ý. Bạch sắc cung điện bên trong. Thị nữ có chút nóng nảy đến điện bên ngoài. Hạ thấp người nói. Chủ nhân. Thánh điện truyền đến tin tức. Công chính thiên bình siêu vẹo. Cung điện bên trong. Ngồi ngay ngắn ở điện bên trong trên đài ngọc nữ tử. Mở mắt. Nguyên nhân. Thị nữ hồi đáp. Hiện tại nguyên nhân không rõ. Thánh điện ngay tại điều tra. Không bài trừ là có Thanh Liên chân nhân đi địa phương khác. Cũng không bài trừ là xuất hiện chân nhân. Nữ tử nhẹ nhẹ lay động đầu nói ra. Xuất hiện chân nhân khả năng rất thấp. Cho dù là 10 khỏa thái hư hạt giống tề tụ. Cũng không hội tại hơn 300 năm thời gian thành tựu chân nhân. Thị nữ tiếp tục nói. Chủ nhân là nói. Có chân nhân vượt qua hồng tuyến. Nữ tử trầm mặc, nàng cũng không thể xác nhận. Cho dù là công chính thiên bình. Cũng không phải toàn trí toàn năng. Thị nữ hạ thấp người nói. Nô tỳ sẽ tiếp tục nghe ngóng. Nói xong, thị nữ quay người rời đi. Mặt trời mặt trăng. Hai đoàn bạch quang cũng tại lúc này bay đến chung quanh nàng. Nàng thu hồi suy nghĩ. Nhắm mắt lại. Tiếp tục tu luyện. Chỗ bí ẩn. Liệt Phong Sơn Cốc. Ghé vào cổ thụ che trời cái khác Lục Ngô. Khẽ ngẩng đầu. Không trung mê vụ dũng động. Hướng phương đông lăn đi. Vô số kẻ phi cầm hung thú. Lại hướng phương tây phi hành. Trong đó không thiếu đủ dùng ra thiên ngàn trượng đại băng. Cân bằng. Chấm ngoặc kép, Lục Ngô miệng bên trong phát ra thật không minh bạch âm thanh. Muốn bị đánh phá sao? Ăn ta nhất thương. Đoan Mộc Sinh cầm trong tay bá vương thương. Toàn thân bị tử long bao khỏa. Thương cương bộc phát ra kim quang hướng Lục Ngô đâm tới. Lục Ngô nhìn cũng không nhìn hắn. Cự chảo ngang tàng hướng vỗ. Phanh, Đoan Mộc Sinh bay ra ngoài. Lục Ngô thủy chung nhìn lên bầu trời. Vẻ u sầu đầy mặt. Chân nhân, đến rồi. Mỗi khi mất cân bằng xuất hiện thời điểm, luôn sẽ có đại lượng hung thú di chuyển. Cho đến mất cân bằng tiêu thất, không có người biết vì sao. Cũng không có người đi có thể đi truy đến cùng qua. Lục Ngô, lại ăn ta nhất thương. Đoan Mộc Sinh không sờn lòng. Bò dậy hướng Lục Ngô bay tứ tung mà tới. Lục Ngô không có để ý đến hắn. Từ bên cạnh hố sâu bên trong bới ra một khỏa mệnh cách chi tâm. Hấp thu nó, ngoặc kép, hả, Đoan Mộc Sinh gãi gãi đầu, rơi xuống, nhìn xem còn dính lấy tiên huyết mệnh cách chi tâm. Ngươi không phải nói, chờ ta dung hợp hoàn thành sau đó lại dùng mệnh cách chi tâm sao? Ngoặc kép, ngươi cần mau một chút, tu hành chi đạo tối kỵ gấp gáp. Sư phụ nói qua, muốn tiến hành theo chất lượng, Đoan Mộc Sinh nói ra, Lục Ngô ngẩng đầu. Nhìn xem không ngừng cuồn cuộn mê vụ. Tiếp tục nói. Càng nhanh càng tốt. Chấm ngoặc kép. Hắn cúi đầu xuống. Đem mệnh cách chi tâm đẩy tới. Đoan Mộc Sinh tiếp nhận mệnh cách chi tâm. Ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Nói ra. Lục Ngô. Đến cùng cái gì là cân bằng? Lục Ngô lắc đầu. Biểu thị không biết rõ. Đoan Mộc Sinh tiếp tục hỏi. Kia Đoan Mộc chân nhân mạnh bao nhiêu? Lục Ngô nâng lên cao ngạo đầu lâu. Nói ra, hơn xa ngươi sư phụ. Không có khả năng. Đoan Mộc Sinh bác bỏ. Ta sư phụ không bại qua. Ngươi đối ta sư phụ hiểu quá ít. Đoan Mộc Sinh nói ra. Lục Ngô xem thường. Nội tâm lại tại oán thầm. Bản hoàng cùng hắn nhận thức thời điểm. Ngươi còn tại trong bụng mẹ đâu. Chỉ bất quá. Hắn lười nhác cùng Đoan Mộc Sinh tranh cãi. Thiếu chủ. Đoan Mộc chân nhân, là ngươi tổ thượng, thì tính sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi thắng. Lục Ngô đạp đất mà lên, hướng nơi xa mà đi. Nói ra, người thất sư đệ nói. Ngươi cần đại lượng mệnh cách chi tâm. Những này giao cho bản hoàng. PS, bận xem chung kết. Chỉ kịp viết một chương. Ngày cuối cùng cầu phiếu. Đồng thời cầu thắng 11 giữ gốc nguyệt phiếu. Tạ ơn, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.